Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1234, chương 1234, Ba Linh khế ước. Ở thấy như vậy một màn lúc, lão bà trong con ngươi xẹt qua một tia bi thương. Nhưng là lại cũng không nói gì nhiều. Cả người quay đầu đi cũng chú ý trận này yêu quái giữa chiến đấu. Jinenji đã dần dần cảm giác được khí tức tử vong ở Momotari quấn, lượn quanh dưới có chút không chịu nổi. Ta nhi tử, người nhất định có thể giết chết con này yêu quái. Lão bà cả người đứng tại chỗ không khỏi, nhẹ giọng nỉ non, càng giống như là một loại cầu khẩn. Vừa lúc đó Jinenji bỗng nhiên quát to một tiếng. Lập tức liền chứng kiến thân thể hắn đều đã sao động ra khỏi nhàn nhạt ánh sáng màu trắng. Ở nơi này chút bạch quang xuất hiện thời điểm, Jinenji trong thân thể bỗng nhiên bắt đầu khởi động ra khỏi một cỗ mênh mông lực lượng. Chỉ một lúc, chỉ thấy vô số bạch quang bắt đầu khởi động đến trong thân thể của nó. Lập tức Jinenji một quyền hướng phía Momotari thân thể oanh kích đi. Thình thịch, ở một quyền này oai dưới, Momotari nhất thời phát ra một tiếng thê lương kêu rên. Lập tức thân thể cao lớn liền tứ phân ngũ liệt ra. Đi cùng tiên huyết nhất bắt đầu khởi động đến khu này trong ruộng thuốc. Cũng là ở yêu quái máu dung nhập vào dược điền bên trong thời điểm. Dược điền bên trên trồng cho thảo dược chẳng những không có chịu đến ăn mòn. Ngược lại thì thành phiến phát ra oánh oánh lục quang. Những thứ này lục quang giống như là vô cùng vô tận đom đóm một dạng, bao trùm cả phiến dược điền. Ngay sau đó vô thương liền chứng kiến những thứ này lục quang hóa thành từng cổ một khí lưu dũng mãnh vào đến rồi Jinenji trong thân thể, không ngừng mà lớn mạnh chấm đất Jinenji lực lượng. Quả nhiên, những thứ này dược điền bên trong linh lực đối với Jinenji thân thể vẫn có không phải tiểu bang trợ. Vô thương liếc mắt liền thấy rõ Jinenji bên trong thân thể kết cấu cùng với những thứ này linh khí dũng động tình huống. Hắn hiện tại có chút hiểu được vì sao Jinenji muốn ở nhà mình trong ruộng thuốc chém sát yêu quái. Đây càng giống như là nào đó khế ước lực lượng. Địa phương Jinenji thân thể cùng với mảnh này dược điền đều nhiễm phải yêu quái máu thời điểm, dược điền bên trong dược thảo tinh túy linh lực cũng sẽ bị hắn toàn bộ hấp thu hầu như không còn. Nghĩ vậy thời điểm vô thương không khỏi đưa mắt nhìn sang một bên lão bà. Xem ra, nắm giữ loại khế ước này lực lượng người, chắc là bà lão này bà, mà cũng không phải Jinenji. Ở hoàn toàn tiêu hóa linh thảo linh lực sau đó, Jinenji liền có chút hưng phấn mà đi tới lão bà trước mặt. Đồng thời ô ô thấp giọng kể cái gì, đồng thời không ngừng khoa tay múa chân lấy, hiển nhiên rất vui vẻ kích động. Lão bà cũng tương tự thập phần vui vẻ, đồng thời còn dùng mình làm khô lão tay sờ soạng một cái Jinenji đầu. Trong con ngươi tràn đầy từ ái, vừa rồi thực sự xin lỗi, nếu như không chê, buổi tối liền ở chỗ này của ta uống muộn dưa canh đi. Lão bà lúc này quay đầu nhìn vô thương cả đám liếc mắt, cười híp mắt nói rằng, cùng vừa rồi dáng vẻ hung thần ác sát đơn giản là cách biệt một trời. Bất quá vô thương cũng có thể lý giải, vừa rồi lão bà cũng là lo lắng bởi vì sự xuất hiện của bọn họ mà phá hủy Jinenji tăng trưởng lực lượng cơ hội, đây cũng là tình thương của mẹ vĩ đại chỗ a. Vô thương bên trong tâm hơi có chút xúc động. Thoạt nhìn khá hơi xúc động, bất quá hắn ngược lại là không nói thêm gì, chỉ là gật đầu, biểu thị đồng ý. Buổi tối lão bà ở hầm dưa canh thời điểm liền cùng vô thương đoàn người nhắc tới rất nhiều chuyện cũ, đương nhiên càng nhiều vẫn là liên quan tới Jinenji. Thật sự của nàng là nhân loại, lúc đó ở nhận thức Jinenji phụ thân thời điểm liền sinh ra xuống đất Jinenji. Cho nên từ trên bản chất mà nói, Jinenji cũng coi là bán yêu, chỉ bất quá bởi huyết thống vấn đề, có thể dùng Jinenji thực lực cũng không khả năng giống như Inuyasha như vậy bán yêu một dạng. Bởi lão bà bản thân thời đại trồng trọt dược thảo, ở phía sau tới càng là nắm giữ nào đó khế ước thuật. Đi qua loại khế ước này thuật, lão bà không ngừng mà đem dược thảo linh lực gả nhận được Jinenji trên người. đồng thời có thể dùng Jinenji thân thể lực lượng đạt được lớn mạnh. Thì ra đúng như vậy a. Nghe xong lão bà lời nói sau đó, Kagome liền nhìn thoáng qua ngồi ở một bên có vẻ rất trầm mặc Jinenji. Ta phía trước cũng đã nghe nói qua khế ước lực lượng. Nếu như ta đoán được không có sai, lão bà thêm tại Jinenji trên người chắc là ba linh khế ước a. Miroku lúc này nói rằng, đúng a, chính là ba linh khế ước. Lão bà gật đầu, trong con ngươi lóe lên một vẻ kinh ngạc. Ba linh khế ước, Vô Thương biểu thị mình cũng chưa từng nghe qua cái này hay là ba linh khế ước. Còn như bên trên Kagome cùng Shippo, càng là rốt đặc cán mai. Ba linh khế ước cũng chính là thiên linh, địa linh cùng yêu linh. Đi qua yêu quái cùng yêu quái trong lúc đó tiến hành khế ước liên hệ. Một phương có thể nhanh chóng đem bên kia linh lực hấp thu. Hơn nữa sẽ không tồn tại cái gì tác dụng phụ. Còn bất quá hiện tại nắm giữ khế ước lực lượng nhân loại hoặc là yêu quái đã càng ngày càng ít. Miroku tiếp tục nói. Không sai. Chính như vị pháp sư này nói như vậy. Lão bà ngược lại là không có thể thốt phủ nhận. Đối với ba linh khế ước, Vô Thương ngược lại là không có biểu hiện ra quá nồng đậm hứng thú. Chẳng qua là khi làm một món chính mình chưa từng nghe qua chuyện lý thú giống nhau nghe. Oanh, vừa lúc đó chỉ nghe được bên ngoài phát ra một tiếng ầm vang. Dường như địa chấn một dạng. Cũng bởi vì, này cổ rung động, dưa canh cũng vung vãi hơn phân nửa. Kagome cùng Shippo càng là hốt hoảng hét dầm lên. Có yêu quái. Vô Thương biểu tình thoạt nhìn vô cùng bình tĩnh, đồng thời chuẩn bị đứng lên hướng phía bên ngoài đi tới. Mặc kệ bên ngoài tới là cái gì yêu quái, nếu đã tới, vậy khẳng định tựu không về được. Jinenji cũng đứng lên theo, muốn nhìn một chút rốt cuộc là cái gì yêu quái đến gây chuyện. Hay là giao cho ta a? Nơi nào nghĩ đến lúc này Miroku cũng đứng lên theo, thần sắc thoạt nhìn vô cùng đạm nhiên. Làm một danh bốn, một trừ yêu pháp sư. Những thứ này vốn chính là chức trách của ta. Hơn nữa, dọc theo đường đi ta cũng không có giúp đỡ cái gì đại ân. Là thời điểm đến ta xuất thủ thời điểm. Được rồi, vậy ngươi tới. Vô Thương thật không có cùng Miroku cạnh tranh loại vật này. Hãy chờ xem, ngoại trừ phong huyệt, thực lực chân chính của ta cũng rất mạnh đó a. Nói xong câu đó, sau đó Miroku cả người liền hướng phía bên ngoài đi tới. Hầu như chính là một giây đồng hồ thời điểm. Đang ở Miroku xem tinh tường bên ngoài con này yêu quái sau đó. Hắn bỗng nhiên lại đi đến. Thần sắc thoạt nhìn vẫn là như vậy bình tĩnh. Khái khái, cái kia, cũng là ngươi đến đây đi. Miroku vội ho một tiếng. Bên trong nhà mọi người. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.